Dị lục, chương 99, những thay đổi ở thành Barum. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại ở đây thôi như thường lệ, bá tước Yobe lên tiếng sau khi đã hoàn thành bài huấn luyện buổi sáng. Bây giờ đã là một tuần trôi qua kể từ khi Alex đi dạo ngắm nghĩa mảnh đất của mình. Hắn cũng đã đột phá lên bạch ngân kỵ sĩ cao cấp, tu vi ma pháp cũng đã đột phá lên ma pháp học đồ. Nhìn tốc độ tu luyện như vậy khiến cho bao nhiêu người phải ghen tị. Người bình thường mất mấy năm mới tăng lên được một cấp nhỏ, đằng này hắn chỉ mất một tuần. Mặc dù có sự đóng góp của mấy bình ma dược nhưng cũng không thể phủ nhận thiên phú của hắn. Amori bên cạnh cũng nhờ nỗ lực của mình mà đột phá đến bạch ngân kỵ sĩ trung cấp, cái tốc độ nộ này cũng nhanh hơn người thường rất nhiều. Khi mọi người chuẩn bị giải tán ai về phòng đấy thì Alex bỗng dưng lên tiếng. Chờ đã, con muốn tu luyện thêm ma pháp nữa. Có 29 năm ký ức về việc cơ thể yếu đuối nhiều bệnh tật hơn ai hết, Alex hiểu được có một cơ thể mạnh khỏe là một điều may mắn như thế nào. Chính vì vậy nên hắn mới phải nỗ lực rèn luyện cho mình thật cường đại để làm những điều mình thích và bảo vệ những người mình yêu, nhất là ở thế giới đầy rẫy nguy hiểm này. Bá tước Yobe kinh ngạc nhìn lấy Alex, theo như cha biết thì con không cảm nhận được ma pháp mà. Alex không nói gì, lẩm nhẩm đọc chú ngữ khiến cho các nguyên tố ma pháp trong không khí bắt đầu nhộn nhạo, chứng minh hắn đã là ma pháp học đồ sơ cấp, khiến ai cũng phải kinh ngạc nhìn hắn. Ở thế giới này, khi đứa trẻ được 3 tuổi, chúng sẽ được những bậc phụ huynh của chúng đưa đi kiểm tra tư chất. Cứ 3 năm một lần, những ma pháp sư sẽ đến từng tòa khắc ma pháp trận, chuẩn bị rất nhiều các loại dụng cụ khác nhau, nên mỗi lần đi đo tư chất tốn rất nhiều tiền, không phải đứa trẻ nào cũng đủ điều kiện để có thể kiểm tra thiên phú. Ngược lại, những người có tiền thì họ có thể đi đến ma pháp tháp để kiểm tra, hoặc dứt khoát nhà mình tự thuê ma pháp trận sư đến khắc ma pháp kiểm tra tư chất ngay tại sau nhà mình. Những quý tộc lắm tiền nhiều của đa số sẽ thuê ma pháp trận sư đến tận nhà cho tiện, lại có thể giữ bí mật nếu có đứa trẻ thiên tài xuất hiện. Quảng cáo, event, còn về phần đấu khí thì đơn giản hơn, chỉ cần có công pháp ai cũng có thể tu luyện, trừ khi tư chất quá cặn bã. Nhà bá tước cũng có một phòng chuyên đo đạc tư chất, chỉ cần có ma pháp sư cấp 4 là có thể vận hành. Hồi 3 tuổi hắn cũng được đo đạc tư chất nhưng không phát hiện có tư chất ma pháp. Mà bây giờ thình lình hắn đã đạt được cấp độ ma pháp sư học đồ, điều này thật khó để tin tưởng. Từ mai con sẽ luyện tập ma pháp với mẹ, Maria vui mừng nói, nhưng trước đó con cần phải hiểu ma pháp là gì, cách vận hành của các nguyên tố ma pháp cũng như cách điều khiển những nguyên tố để chúng mang lại sức mạnh cho con. Maria bắt đầu giảng giải. Sophia với Alina cũng ở bên cạnh lắng nghe. Cùng lúc đó, tòa nhà thị chính, đây chính là tòa nhà hành chính có nhiệm vụ giải quyết những công việc phát sinh của lãnh địa cũng như tiếp nhận, giải quyết những vấn đề của dân chúng, thông báo cho người dân những mệnh lệnh, chính sách, thu thuế vân vân. Nói tóm lại nó giống như cơ quan chính phủ chuyên điều hành toàn bộ lãnh địa và người đứng đầu chính là bá tước Yobe. Trước cổng tòa thị chính, nơi đây có một bảng thông báo những mệnh lệnh mới nhất của lãnh chúa, lúc này đây có một tờ thông báo mới nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh chúa có mệnh lệnh mới kìa, có ai biết chữ không, đọc cho mọi người nghe. Người qua đường A nói, đứng tránh qua bên để ta đọc thử. Đọc nhanh lên, chớ làm mất thời gian của mọi người. Lệnh thông báo chủ yếu gồm có mấy điều chính sau đây. Từ hôm nay cấm tất cả người dân không được vứt rác, khạc nhổ, đi vệ sinh bậy bạ. Mọi rác thải đều phải vứt đúng nơi quy đúng chỗ đã được chỉ định. Đi ra ngoài mà muốn đi vệ sinh thì phải đi vào nhà vệ sinh công cộng giải quyết. Kẻ nào làm trái sẽ bị phạt tiền tùy theo mức độ nghiêm trọng từ 1 đến 50 đồng bạc, phạt ngồi xổm trong nhà giam 3 ngày và làm việc công ích 3 ngày. Quảng cáo, event, trường hợp có thú nuôi, sủng vật, bao gồm cả nô lệ, mà vi phạm chủ nhân của chúng sẽ phải chịu mọi trách nhiệm. Cái này vui rồi, tên nô lệ nào mà ghét chủ nhân của mình ra ngoài đường y một bãi, chủ nhân bọn chúng liền tím người, ha ha. Người qua đường B nói, xem ra ta về nhà phải đãi ngộ mấy tên nô lệ một chút, nếu không có ngày bị chết như thế nào cũng không biết. Một người có vẻ giàu có hưởng ứng, mọi người nghe thế cũng bắt đầu nhao nhao lên, ngươi một câu ta một câu rất hỗn loạn. Trật tự các ngươi có muốn nghe tiếp hay là các ngươi tự đọc, ồn ào như vậy ai mà đọc được. Lúc này mọi người mới yên tĩnh nghe tiếp, tiếp theo từ ngày mai mọi người không cần phải ra sông, suối, ao hồ múc nước về nhà dùng nữa, người dân chỉ cần đi đến những nơi lọc nước đã được xây dựng để lấy nước sạch trong suốt và không bị mùi, ngon như nước suối. Giá cả sẽ là 10 đồng tiền cho một tháng lấy nước, mỗi ngày 3 thùng cho một người. Một thùng 30L, 3 thùng là 90L, đủ thoải mái cho một người dùng một ngày từ tắm giặt ăn uống. Những bể lọc nước được xây dựng xong từ hôm qua, nước được lất trực tiếp từ những mạch nước ngầm, sông suối gần đó bằng những chiếc ống dẫn nước đổ thẳng vào bên trong bể lọc được chia làm hai tầng. Tầng trên có chứa sỏi, cát, than củi, toàn bộ đều bọc trong một lớp vải tối màu, sau khi nước đi qua tầng trên sẽ chảy xuống dưới trở thành nước sạch. Người dân chỉ cần vặn vòi là sẽ có nước sạch dùng. Từ hôm nay sẽ được uống nước ngon như nước suối. Thật hay giả, thật giả gì lát nữa qua đó biết ngay. Người qua đường xê toàn bộ những thứ trên đều là Alex lấy ra. Còn tiền xây dựng thì lấy từ lâu đài, chi phí xây dựng nhà vệ sinh công cộng cũng như 20 bể lọc ở toàn thành Barum cũng ngốn mất một tháng thu thuế. Không chỉ vậy, khi Alex tìm đến bá tước Hubert xin ban hành lệnh, bá tước trực tiếp giao lại quyền điều hành tòa thành cho hắn, vừa bớt việc vừa bớt phiền, tránh việc suốt ngày tìm hắn làm phiền. Cũng là muốn huấn luyện Alex một chút, dù sao sau này cũng là giao lại lãnh địa cho hắn, phải không? Tờ thông báo như vậy không chỉ được dán ở trước cổng tòa thị chính, mà còn được dán rất nhiều nơi ở trong và ngoài tòa thành, cứ chỗ nào đông người đi lại là sẽ có một tờ thông báo như vậy được. Thời buổi thông tin lạc hậu cũng chỉ có mỗi cách đấy thông dụng nhất. Quảng cáo, event, còn gì nữa không, nếu không còn gì ta đi ra chỗ lấy nước đây, nếu thật ngày nào cũng được dùng nước ngon như nước suối, cũng liền không lo bị đau bụng. Đúng vậy, ngày xưa vì uống nước bẩn có độc không biết đã chết bao nhiêu người. Quan trọng là nước suối uống ngon à, cho đám người ở thủ đô hâm mộ chết suốt ngày lên mặt kỳ thị người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ từ còn chưa xong, còn một điều cuối cùng nữa. Một giọng nói quen thuộc vang lên, lấn át hết tiếng của mọi người. Athena đại lục ngày XX tháng XX năm 3086, khách sạn cao cấp bậc nhất thực tiên lai được khánh thành ở địa chỉ XXX, nơi đây phục vụ những món ăn ngon nhất đại lục, nghỉ ngơi ở những căn phòng bậc nhất ngang những căn phòng của các vị vua, mong quý khách có dịp ghé qua. Ngươi đùa ta không biết chữ à, mệnh lệnh của lãnh chúa sao có mấy lời nhố nhăng này? Người khác thắc mắc hỏi, ta rảnh rỗi không việc gì làm hay sao mà đùa ngươi, nó được ghi rành rành trên kia kìa, ngươi hỏi những ai biết chữ một chút xem. Người đọc có vẻ hơi bực lớn tiếng nói, hắn đọc đúng đấy, điều đó được ghi trên tờ thông báo kìa. Thế quái nào lại ghi mấy điều vô dụng này lên tờ thông báo nhỉ? Mà có ai biết ngày XX là ngày nào không? Hình như là ngày mai, không nói trước nhưng khách sạn này thật có ý tứ, ngày mai rảnh rỗi đi qua ngó ngó. Xem đồ ăn ở đó có đúng như miêu tả không? Cách chương.